Chương 771, dị giới bản cước sát. Đây chính là ô tô hơi nước. Lưu Phong nhìn xem trước mặt kia đơn sơ xe ba gác, khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy một cái. Cái này bề ngoài thật là có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng A, bất quá cũng thế. Tự mình cho gì lì bản vẽ QNZ không bao lâu, có thế sơ bộ nghiên cứu ra được, đã coi như là rất không dậy nổi. Chính là xe này thấy thế nào làm sao kỳ quái, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh giống như. Trên xe ba gác chỉ có một tấm hình sợi dài băng ghế, cộng thêm một cái máy hơi nước, còn có một cái trục quay. QNZ không biết rõ là làm gì dùng, những này chính là chiếc này ô tô hơi nước toàn bộ. Cả chiếc ô tô hơi nước nhìn có ra y 3 mét, độ cao có gần 2 mét tờ bởi vì dùng là mới nhiên liệu, cho nên bay liên tục thời gian có thế đạt tới 2 giờ. 2 giờ, hiện nay tại Tây Dương thành bên trong lời nói, đã là đủ. Đương nhiên, nếu là muốn ngồi lấy ô tô rời xa Tây Dương thành, chỉ sợ đến mang theo trong người nhiên liệu mới được. Mà mới nhiên liệu, tự nhiên là lìa theo U Cấm Sơn mạch chỗ sâu, mang về những cái kia trái cây màu đen, đem trái cây rút ra ra chất lỏng về sau, nhóm lửa có thế thiêu đốt 2 giờ. Xem như hiện nay tốt nhất mới nhiên liệu, nếu không dựa vào phổ thông nhiên liệu lời nói, cái này ô tô hơi nước, chỉ sợ bay liên tục thời gian liền rất ngắn. Đại nhân, ta đi trắc nghiệm một cái. Dĩ Ly mở miệng nói, sau đó liền hướng kia ô tô hơi nước đi đến. Dĩ Ly tại chợ thủ chợ rút dưới, cùng nhau lên xe, ngồi ở kia tấm leo lên. Chợ thủ gọi vượt, là Dĩ Ly tìm đến hỗ trợ chợ thủ, là một vị xuất ngũ lao binh, chính vào trắng niên, chỉ là một chân đi đường có chu tờ quẻ. Là trước đây cùng tứ vương tử trận kia trong chiến dịch, bất hạnh thụ thương, bởi vì tổn thương tương đối nặng. Chứa khỏi về sau, QNZ tham gia chẳng nhiều cao cường độ huấn luyện, không cách nào làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ngũ. Xuất ngũ sau liền an bài tới đây giúp Dĩ Ly. Đương nhiên, trước khi đến là đối hắn từng có xâm nhập điều tra cùng đánh giá, bảo đảm hắn sẽ không đem nơi này nhìn thấy hết thể tiết lộ ra ngoài, mới có thể thắng mặc hắn chức vị này. Lưu Phong cùng Mín Nạ liền thối lui đến một bên. Muốn nhìn một chút cái này ô tô hơi nước mở là cái dạng gì. Ong ong ong, máy hơi nước bên trong mới nhiên liệu bốc cháy, đem nước nổi lên sinh ra hơi nước. Rất nhanh máy hơi nước liền bị khởi động bắt đầu. Cả chiếc ô tô hơi nước cũng bắt đầu run run. Cái này khiến Lưu Phong lông mày run run càng thêm lợi hại. Sợ cái này ô tô hơi nước sẽ tan cảnh. Hiển nhiên gì lì đối hiện tượng này đã thành thói quen. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cái gặp ải nhân gì lì vặn kia trục quay, ô tô hơi nước liền chậm rãi hướng phía trước chạy mà đi. Một màn này, lập tức nhường ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người, vô dụng trâu ngựa thế mà động. Quang quắc động, thiếu ra đây là ma pháp sao? Mìn nạ kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải, đây là khoa học lực lượng. Lưu Phong khẽ cười nói, trong hai mắt lóe ra tinh mang. Lưu Phong cảm thấy có điểm kích động, có thể đi, chứng minh ô tô hơi nước là có thể thực hiện, mặc dù cùng địa cầu những cái kia ô tô hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng tóm lại là một loại tiến bộ. Mìn nạ một mặt chấn kinh chi sắc, lần thứ nhất có trông thấy được không ngựa kéo xe, vờ y ma tự mình động. Sau đó nàng liền đuổi theo ô tô hơi nước mà đi, mìn nạ tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đã cùng ô tô hơi nước ngang hàng. Xem ra tốc độ vẫn có chút chậm A cũng trên ô tô hơi nước, nhìn xem một bên cùng một chỗ chạy Mìn Nạ, có chu tờ tiếc nuối. Quẹo cua thử một chút. Lưu Phong ở một bên hô. Cái này hải nhân gì lì có chu tờ không biết làm sao. Hô lớn, đại nhân, cái này ô tô còn không thể quẹo cua, chỉ có thể thẳng tắp đi lại. Lưu Phong khỏe mắt lại lần nữa nhảy một cái. Chỉ có thể thẳng tắp đi lại như vậy, ván này hạn tính liền 10 điểm lớn. Xem ra vẫn là cờ N cải tiến mới được, kỹ thuật tích lũy vẫn là quá ít. Dừng lại đi, Lưu Phong nhìn xem cái này ô tô hơi nước càng chạy càng xa, vội vàng lên tiếng kêu dừng. Tốt, ô tô hơi nước lên gì lì gật gật đầu, sau đó đối bên cạnh vượt mở miệng nói, phanh lại. Vâng. Vượt gật đầu. sau đó thân thể hướng ô tô hơi nước biên giới chuyển đi, sau đó duỗi ra một chân. Trông thấy một màn này, Lưu Phong tựa hồ đã đoán được tiếp theo màn là cái gì, bất đắc dĩ duỗi xuất thủ xoa bóp huyệt thái dương, khỏe miệng co giật một cái. Không có đoán sai lời nói, tiếp xuống hẳn là trong truyền thuyết cước sát đi. Quả nhiên cái gặp vột nửa người cũng nhô ra đi, sau đó nhô ra cái kia không có thụ thương chân dẫm trên mặt đất, sau đó đi theo ô tô hơi nước hướng phía trước mà đi. Lòng bàn chân trên mặt đất ma sát, mà vột trên chân đi dày vẫn là đặc chất thêm dày, chính là chuyên môn vì dùng để phanh lại. Quang quắc thật là lợi hại. Mặc dù tràng diện 10 điểm khôi hài, nhưng cu nở dê rất để cho người ta sợ hãi thán phục. Mín nạ ở một bên vừa chạy vừa nhìn xem, con mắt trừng to lớn, loại này thao tác nàng còn là lần đầu tiên trông thấy, nguyên lai không có xe ngựa là muốn như vậy khả năng dừng lại. Theo dĩ lì nhường máy hơi nước nhục trí, phối hợp đột cước sát, ô tô hơi nước chậm rãi dừng lại. Xem ra xe này còn không thể mở. Trên lệch quá nhiều bộ phận chủ yếu. Lưu Phong tại cách đó không xa có Chu Tờ im lặng, sau đó đi tới. Đại nhân, xin chỉ điểm gì lì trên mặt có chút lo lắng bất an, đây là hắn lần thứ nhất tạo loại này đồ vật. Còn không tệ, lần thứ nhất liền có thể làm thành bộ dạng này, đã rất tốt. Lưu Phong gật gật đầu, hắn không có ý định đi đả kích hắn, chiếc thứ nhất có thể làm được bộ dạng này đã rất tốt. Hắc hắc, gì ly chất phác cười cười. Còn có cái khác một chút linh kiện đến tranh thủ thời gian chế tạo ra, cái xe này thân dùng sắt thép thay thế đi. Lưu Phong nhìn qua đơn sơ hơi nước thân xe. Sau đó chỉ cần lại nghiên cứu ra chuyển hướng khí, giảm sóc khí, còn có bánh xe vật thay thế, tốc độ liền sẽ nhanh lên rất nhiều. Hiện tại dùng là chất gỗ bánh xe, cho nên mới sẽ chạy như vậy không vững vàng, tốc độ còn không mau. Đối với Lưu Phong tới nói, chân chính khó là cao su, hoặc là nói tìm được cao su vật thay thế, nếu không bánh xe vẫn là chế. Vâng, đại nhân. Dĩ Lỷ cung kính nói, hắn là lần đầu tiên thí nghiệm máy hơi nước xe chạy, dạng này mới có thể đi vào đi xuống một bước cải tiến. Tỷ như ô tô hơi nước như thế nào quẹo cua, cùng phanh lại làm sao lợi, những bản vẽ này lên cũng có, hắn cũng có suy nghĩ qua. Cũng cuối cùng tất cả đều là trên bản vẽ đồ vật, muốn tạo ra ra mới biết rõ là dạng gì. Hiện tại trước tiên có thể nghiên cứu ô tô hơi nước, xe lửa trước tiên có thể thả một chút, chờ chân chính tạo ra ô tô, đến lúc đó xe lửa đối với ngươi mà nói, cũng liền không khó. Lưu Phong vô vô gì lì bả vai nói. Rõ gì lì gật gật đầu, hắn cũng là tính toán như vậy. Trước đó nghiên cứu hơi nước xe lửa, nhường hắn lâm vào ngõ cụt, chưa từng bắt đầu rất khó khăn, quảng chi có bản vẽ QNZ khó, hiện tại nghiên cứu ô tô hơi nước, ngược lại nhường hắn tìm tơ y một chút đột phá khẩu. Đợi ô tô hơi nước hoàn toàn tạo ra đến về sau, có lẽ cách xe lửa ra mắt QNZ thật không xa.